Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 363, Mẫu Hoàng phản kích. 5. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Hoa Diệp cùng Tony đi tới trong vũ trụ. Hoa Diệp kiếm chỉ Tony, yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Lời này là ta nói với ngươi mới đúng. Tony nói, hai tay phát ra đạn năng lượng. Một mảnh mưa đạn trong nháy mắt xuất hiện. Hoa Diệp cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay vung vẩy, trực tiếp cản lại tất cả đạn năng lượng. Hắc hắc, ngươi khôi giáp kia là đồ chơi sao, chỉ có ít như vậy năng lực. Hoa Diệp nói, hai cánh mở ra. Trong nháy mắt vọt tới Tony trước mặt. Nhất kiếm đánh xuống. Tony vội vàng lui lại. Nhưng vẫn là bị Hoa Diệp trên khôi giáp lưu lại một đạo vết cắt. Chậc chậc, coi như rắn chắc. Ta coi là ngay cả ta nhất kiếm đều gánh không được đâu. Hoa Diệp nói đến. Hừ, ta đã trải qua bắt được động tác của ngươi. Lần này ngươi đừng muốn lại tránh thoát đi. Tony vừa nói. Sau một khắc, toàn thân trên dưới đạn đạo phát xạ hệ thống mở ra. Phô thiên cái địa công kích phong kín Hoa Diệp tất cả né tránh phương hướng. Hoa Diệp nguyên bản biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hai cánh phóng thích năng lượng hình thành một cái hộ thuẫn ngăn trở thân thể của mình. Sau một khắc, bạo tạc liên tiếp phát sinh. Tony nhìn về phía Hoa Diệp phương hướng. Vừa rồi một kích kia xem như hắn trừ tuyệt chiêu bên ngoài cường độ công kích mạnh nhất một chiêu. Tại khôi giáp đạt đến cấp 4 trung kỳ về sau, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn đều không thể đem khôi giáp tính năng thêm gần một bước. Cho nên đem công kích dựa vào tại đa số công kích thành hắn chủ yếu thủ đoạn. Bạo tạc kết thúc, Hoa Diệp cũng chưa từng xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Ha ha, ta liền biết. Ta khôi giáp năng lực công kích là không thể nào so năng lực phòng ngự của ngươi kém. Tony nói, nhìn bốn phía. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi một kích kia sẽ không giết chết Hoa Diệp. Hắc hắc, nói thật, vừa rồi ngươi một chiêu kia thật vẫn hù dọa ta. Nếu không phải ta phòng ngự kịp thời, thật vẫn phải bị thương. Hoa Diệp thanh âm xuất hiện, Tony trong lòng giật mình. Muốn quay người tránh né, lại đã chậm. Hoa Diệp trường kiếm đã trải qua xuyên thấu Tony khôi giáp. Cho nên nói, phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân. Hoa Diệp rút ra trường kiếm, một cước đem Tony đạp về phía địa cầu. Vừa rồi một kiếm kia hắn tránh khỏi Tony trái tim, nhưng là trên trường kiếm mặt virus đã trải qua tiến nhập Tony thể nội. Reiner nhìn thấy Tony rớt xuống, vội vàng vọt tới tiếp được hắn, người vẫn tốt chứ? Chịu đựng, ta, không có việc gì, một kiếm kia không có mặc đa nghi bẩn. Tony đứt quãng nói ra, Reiner đem nắm ngươi mang về căn cứ, lập tức bắt đầu rồi trị liệu. Rất nhanh, trị liệu hoàn tất, Reiner đi vào phòng trị liệu, cảm giác có khỏe không, khụ khụ. Một chút cũng không dễ. Tony nói đến. Lần sau gặp được Hoa Diệp, ta nhất định phải xử lý hắn. Tony nói đứng lên, khôi giáp của ta đâu, đặt ở trong phòng của ngươi. Reiner nói nhìn về phía Tony có chút do dự. Tony nhìn về phía nàng hỏi, thế nào, Tony, chúng ta ở trên người của ngươi kiểm tra ra một loại vật chất. Ta nghĩ có thể chính là giống như Long nói tới virus. Reiner nói đến. Vậy ngươi muốn nói điều gì, đem ta cách ly vẫn là giết chết? Tony nhìn lấy Reiner bất mãn nói, ta bây giờ còn muốn đi sửa chữa khôi giáp của ta. Không có chuyện đừng tới tìm ta. Nói xong trực tiếp đi ra phòng trị liệu. Reiner nhìn lấy Tony bóng lưng nàng, cảm thấy loại kia virus cũng đã bắt đầu hình ảnh Tony. Suy nghĩ một chút, Reiner liền liên lạc giống như Long. Ngươi nói là Tony rất có thể bị lây bệnh. Giống như Long nghe được Reiner lời nói có chút chấn kinh. Tony là thế nào cảm nhiễm bên trên virus, hắn không phải có khôi giáp sao? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. hắn cùng Hoa Diệp ở trong không gian đánh một trận, ta thấy thời điểm hắn liền đã làm trọng thương, vết thương dán trái tim, hiện tại đã trải qua chữa khỏi. Reiner nói đến, hắn cùng Hoa Diệp đơn đấu, giống như Long có chút im lặng. Tony khôi giáp chỉ có cấp 4 trung kỳ, Hoa Diệp thế nhưng là cấp 4 hậu kỳ thực lực. Hai người đơn đấu, đây không phải là tự làm mất mặt mà. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Reiner. Ngươi tùy thời chú ý Tony tình huống. Một khi có dị thường liền nói cho ta biết. Ngoài ra, đừng cho hắn tiếp xúc người nhiều hơn. Giống như Long hiện tại đang ở truy tung virus nơi phát ra. Cho nên chỉ có thể trước dạng này đề phòng. Được rồi, ta sẽ chú ý. Reiner nói xong cắt đứt thông tin. Gãy mất thông tin về sau. Giống như Long thán thở ra một hơi. Hiện tại bọn hắn bên này vừa mới tìm tới một chút manh mối. Tony bên kia liền xảy ra chuyện rồi. Nghĩ nghĩ, giống như Long có liên lạc Batman. Batman, các người chuyện bên kia thế nào? Chúng ta bên này hết thảy thuận lợi. Người thế nào? Batman hỏi. Chúng ta bên này gặp một loại đặc thù virus. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp làm ra giải dược. Giống như Long nói đem trước mắt bọn. Hắn lấy được tất cả tư liệu truyền đi qua. Hơn nữa loại vi khuẩn này hết sức nguy hiểm. Các người bên kia cũng phải cẩn thận. Được. Ta đã biết. Ta sẽ mau chóng cho ngươi một tin tức. Batman nhận được tư liệu sau liền cắt ra thông tin. Giống như Long. Chúng ta đã tìm được cái kia chữ số thú tung tích. Tiểu Flash chạy tới nói đến. Có đúng không? Quá tốt rồi. Giống như Long nói cùng Tiểu Flash đi tới Robin bên người. Thế nào hắn bây giờ ở nơi nào? Ta đã tìm được hắn một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Hiện tại hắn tiến nhập tướng vị vặn vẹo bên trong. Ta đang ở truy tung hắn. Robin nói đến. Thông qua màn hình. Giống như Long cũng nhìn thấy một cái đang tiến hành bất quy tắc vận động điểm đỏ mà. Vậy, hắn muốn lúc nào mới có thể lại một lần nữa xuất hiện ở chữ số trong thế giới, giống như Long hỏi. Cái này sẽ không xác định, chỉ có thể dạng này tạm thời giám thị lấy. Robin thán thở ra một hơi. Đây là hắn trở thành Robin đến nay gian nan nhất một lần truy lùng. Đợi nửa ngày. Cái kia điểm đỏ mà tốc độ di chuyển rốt cục chậm lại. Xem ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở chữ số thế giới. Robin nói đến, đánh dấu một chút khả năng xuất hiện vị trí. Chúng ta trước tiên đi nơi này chờ lấy. Giống như Long nói đến, Robin ngón tay nhanh chóng, rất nhanh khóa được mục tiêu, chính là chỗ này. Mở bản đồ, giống như Long nhìn màn ảnh bên trong địa điểm kinh ngạc nói. Thế nào lại là nơi này? Người biết đây là địa phương nào? Tiểu Flash hỏi. Hắc ám xoắn ốc núi. Ta từng chiến đấu qua địa phương. Giống như Long nói đến. Bất kể như thế nào. Chúng ta trước tiên đi nơi này đi. Đi tới hắc ám xoắn ốc núi đỉnh núi. Nguyên bản kiến trúc đã trải qua biến thành phế tích. Giống như Long nhìn lấy trên đất pháp trận còn tốt. Pháp trận hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là cái gì? Tiểu Flash tò mò hỏi. Đây là một cái phong ấn. Phong ấn chữ số thế giới hắc ám lĩnh vực thông đạo. Giống như Long nói nhìn về phía Robin, thế nào? Số kia ma thú còn chưa có xuất hiện sao? Robin nhìn thoáng qua bản thân máy tính, còn không có. Bất quá hắn đang ở hướng nơi này di động, dự tính xuất hiện địa điểm. Bỗng nhiên, bầu trời một trận vặn vẹo. Một cái tướng vị vặn vẹo trống rỗng xuất hiện ở không trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Một con mèo hình dạng người chữ số thú từ trên trời giáng xuống. Cái kia ánh mắt đỏ thắm. Cùng chung quanh thân thể virus nhan sắc một dạng hồng sắc vật chất. Để giống như Long bọn hắn cảm nhận được số này mã thú tính nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, giống như Long nói vọt tới. Hỏa diễm từ trong hai tay phun ra, trong nháy mắt đem cái kia chữ số thú túi khỏa ở trong đó. A, cái kia chữ số thú gầm gào một tiếng, tiếng kia đợt giống như trực kích linh hồn, loại kia bi thương, tâm tình tuyệt vọng, lập tức để giống như long rừng công kích lại, chuyên tâm phòng ngự. Sau một khắc, cái kia chữ số thú điên cuồng mà đối với giống như long phát động công kích. Móng vuốt mang ra phong nhận đem mặt đất vạch ra từng đạo rãnh sâu. Giống như long nhìn lấy gian nan ngăn cản Robin đám người. Trực tiếp dẫn bọn hắn rút ra đỉnh núi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.